Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 288, mệnh tang cửa xoay. Một cái 50 tuổi bảo an đi tới, chứng kiến Trang Vũ nịnh bộ dáng chật vật, sợ giật mình, van cầu ngươi, giúp ta báo nguy, nhanh dẫn ta đi. Bảo an đã lấy điện thoại di động ra, lại nghe thấy nàng một tiếng. Có quỷ đuổi giết ta. Tại chỗ sửng sốt, xem Trang Vũ nịnh ánh mắt của, muốn nhìn một cái bệnh tâm thần giống nhau. Đúng lúc này, từ nàng đến phương hướng, truyền ra một người trong nước đi bộ thanh âm. Cái này ở sau nửa đêm, lại là đổ mưa to thời điểm. Thế nhưng không tầm thường rất. Lão bảo an lấy ra đèn pin, chiếu qua, dưới ánh đèn. Xuất hiện một cái cả người sau cậu bé, chân trần đi trong nước. Trang Vũ Nịnh lập tức hét dầm lên, quỷ a, nó chính là quỷ a. Quỷ, lão bảo an cười cười, nghĩ thầm cô nương này phê chuẩn là tinh thần có chuyện. Một cái như vậy hài tử làm sao có thể là quỷ đây? Bất quá hắn vẫn rất buồn bực một đứa trẻ như vậy hơn nửa đêm ra bên ngoài bây giờ. Hơn nữa không mặc quần áo, cũng không còn bung dù, vì vậy đi nhanh tới, trong miệng một bên lầu bầu, ngươi hài tử này, hơn nửa đêm làm sao một người. Đột nhiên, hắn đứng lại, bởi vì hắn phát hiện hài tử này không thích hợp, hắn lưỡng chỉ con mắt rất lớn, thế nhưng vừa mảnh vừa dài, trung gian cách đến rất xa, hơn nữa ở đèn pin chiếu xuống. Hắn lưỡng chỉ con mắt phản xạ ra màu máu đỏ ánh huỳnh quang. Quan trọng nhất là, hắn dường như không có miệng. Mụ mụ, đây là cái gì ngoạn ý? Lão bảo an một bên lui lại, vừa lấy ra bộ đàm, muốn kêu gọi canh giữ ở khác cửa đồng sự. Đến đây trợ giúp, mọi người cùng nhau thương lượng làm sao bây giờ? Đúng lúc này, đứa bé miệng vị trí da thịt đột nhiên liệt khai. Chỉ vào lão bảo an, phát sinh một tiếng kêu tê tâm liệt phế, miệng to lớn, hoàn toàn không phải nhân loại có thể làm ra trình độ. Mẹ đấy, lão bảo an kinh hồn không dứt mắng một tiếng, xoay người tự vãng ngoại bào. Trang Vũ Nịnh vốn có ngốc đứng ở cửa của phòng an ninh hành lang hạ. Thấy một màn này, cũng theo người đi đường môn đi ra ngoài. Cùng lão bảo an một trước một sau chạy ở trên đường. Đêm khuya phố, vũ ào ào hạ, không có bất kỳ ai. Vốn nên là phồn hoa đầu đường, lúc này lại bởi vì bị cúp điện mà đen kịt một màu. Hai người vừa chạy một bên quay đầu xem, phát hiện quỷ đồng trên mặt đất thật nhanh bò sát nổi. Càng ngày càng gần, lúc này Diệp Thiếu Dương cùng mã đuổi theo Trang Vũ Nịnh khí tức. Đi tới một con sông một bên, bởi vì mưa như thác đổ duyên cớ, nước sông chảy xiết, nhìn qua thanh thế kinh người. Mã nhìn phiên trào nước sông, kinh ngạc nói, ngươi không phải muốn du đi qua đi. Chúng ta không qua được, nàng cũng không qua được. Diệp Thiếu Dương theo bờ sông, hướng hạ du chạy gấp tới. Kết quả chạy không đến mấy trăm mét, bị nhất điều hà đạo nhánh sông ngăn lại. Nhánh sông cùng hà đạo hình thành một cái nửa phong bế chuyển giao cửa. Phía trước không đường có thể. Bất quá Diệp Thiếu Dương đã cảm giác được Thái Nhất Sinh Thủy Phù đang ở phụ cận. Nổi màn mưa, tiến vào một mảnh trong bụi cỏ. Đầu tiên là ở một mảnh trong vũng nước tìm được bị hoàn toàn thấm ướt linh phù. Diệp Thiếu Dương đem linh phù nhặt lên, bóp một cái ngón tay, quay đầu hướng phía bên phải nhìn lại. Vừa lúc này một đạo thiểm điện lướt qua, không xa địa phương, đứng một cái miêu điều thân ảnh. Cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp chạy tới, ban quá Trang Vũ Nịnh vai, nói, ngươi vì sao chạy đến nơi này? Đem thân thể nàng chuyển tới trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây người. Cái này tóc dài xóa vai, thân mặc đồ ngủ nữ nhân, căn bản cũng không phải là Trang Vũ Nịnh, mà là nhất cá diện sắc xanh mét tử thi. Xem tướng mạo có hơn 30 tuổi. quyệt miệng, làm ra một bộ rất quái dị xu thế. Diệp Thiếu Dương giật mình mấy giây, tay phải bóp một cái ở nữ nhân thi cổ của, tay trái đi vòng qua sau đầu, ngón giữa ở phía sau trên cổ dùng sức trừ một cái, hướng về phía trước một thuận, nữ nhân thi bản năng hé miệng, Diệp Thiếu Dương lập tức buông ra cái cổ, cong lên ngón giữa và ngón trỏ, thật nhanh vói vào nữ nhân thi trong miệng, kẹp lấy đầu lưỡi, siết chặt sử dụng sau này lực hướng ra phía ngoài kéo. Đầu lưỡi đến cực hạn lùi về, Diệp Thiếu Dương trong tay lại nhiều ba cái dị vật, xòe bật tay ra vừa nhìn, là ba cái hắc sắc ngắn đinh. Sao, bị lừa, đó là một khôi lỗi. Diệp Thiếu Dương dẫm chân thở dài, có ý tứ, Mã kinh ngạc nhìn hắn, cô gái này thi thể thượng bị rót vào trang vũ nịnh sinh hồn khí tức. Dẫn chúng ta tới đây. Thực sự Trang Vũ Nịnh khẳng định đang ở nhà chung. Đi mau. Hai người lại thâm nhất cước thiền nhất cước chạy trở về. Lúc này, Trang Vũ Nịnh cùng lão kia bảo an bị quỷ đồng buộc. Đi tới khu phụ cận một mảnh kiến trúc công trường. Lão bảo an vài lần nếm thử giạt gọi di động. Chưa từng có thể đánh ra. Bộ đàm cũng đang chạy ném. Hai người tới một cái nhà mới vừa làm xong đại hạ phụ cận. Tòa nhà đồ sộ cửa chống trộm còn không có trang bị. Chỉ có một không có khóa cửa xoay. Lão bảo an thở hổn hển đối với Trang Vũ Nịnh hô. Như vậy chạy xuống đi không là sự tình. Chờ chúng ta mệt, nó sẽ đuổi theo. Chúng ta phải tìm cái chỗ trốn đứng lên. Hết chạy đến đại hạ dưới lầu. Quay đầu nhìn lại, cái kia quỷ đồng cũng tăng thêm tốc độ. Gần đuổi theo Trang Vũ Nịnh. Cúi đầu muốn tìm vật gì vậy ném qua đi. Con mắt đảo qua, chứng kiến dưới bậc thang tán lạc mấy túi mở miệng tài liệu kiến trúc. Bị nước mưa trùng khoa, trong đó có nửa túi bạch thạch bụi. Đột nhiên nghĩ đến dân gian nghe đồn quỷ sợ vôi. Vì vậy khom lưng nâng lên một sấp giày, hướng về phía quỷ đồng ném qua đi. Quỷ quả nhiên lui lại mấy bước. Lão bảo an vừa nhìn hữu hiệu, lại nâng lên một bả ném qua đi. Xong Trang Vũ Nịnh hô, cô nương mau vào đi, tìm cái chỗ trốn đứng lên. Trang Vũ Nịnh lảo đảo bò lên bậc cấp, đẩy ra cửa xoay, xoay người lại nói, ngươi cũng tới nha, ngươi đi vào trước, tìm cái chỗ trốn được. Trang Vũ Nịnh không thể làm gì khác hơn là đi vào trước. Lão bảo an lại nắm lên hai thanh vôi ở trong tay, đứng lên vừa muốn ném, đột nhiên phát hiện quỷ đồng không gặp, đang trần chờ chung, bên người truyền đến một trận tiếng cười quái dị. Bỗng nhiên quay đầu, quỷ đồng tấm kia trắng hếu khuôn mặt liền nằm úp sấp ở trên bả vai mình. Liệt đại, miệng, cười, đi chết đi. Lão bảo an đầy ngập sợ hãi hóa thành phẫn nộ, đem một bả vôi nhét vào quỷ đồng trong miệng, gào. Quỷ đìm gào lớn nổi ngã xuống đất. Lão bảo an xoay người đẩy ra cửa xoay, tham tiến vào nửa người, chân sau mới vừa nâng lên, đã bị vật gì vậy ôm lấy, không thể động đậy. Quay đầu nhìn lại, cái kia quỷ đồng ngồi dưới đất, hai tay ôm cùng với chính mình chân, tà tà cười, một loại dự cảm xấu từ lão an ninh trong lòng dâng lên đến. Một giây sau, cửa xoay đột nhiên rất nhanh xoay tròn, cửa kiếng cùng môn tọa đem thân thể hắn kẹp chặt. Lão bảo an liều mạng giãy giụa, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Cửa kiếng càng ngày càng gấp, đẩy ra da thịt, tiên huyết xì ra, sau đó là xương cốt tan vỡ thanh âm. Trang Vũ Nịnh nghe tiếng kêu thảm thiết, xoay người nhìn, trước mắt là thế nào một bộ tàn nhẫn tràng diện. Lão bảo an bị kẹp ở cửa kiếng trung gian, cả người máu chảy như chú, thân thể một nứt ra đến. Trang Vũ Nịnh do dự một chút, muốn xoay người lại đi nghĩ cách cứu viện hắn. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy cái kia cả vật thể màu trắng quỷ đồng, đứng đang xoay tròn ngoài cửa, lẳng lặng xem cùng với chính mình. 289, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống,